Hồi thứ năm, chương 4. Liên lạc với ma. Diện tích lãnh thổ Liên Xô rất rộng lớn, nhưng nó lại xa rời ba hệ thống kinh tế văn hóa chủ chốt của thế giới. Bởi vậy, trong con mắt người đời, nước Nga để lại chút ấn tượng lạnh lùng và xa vời. Hội Tư Mã Khôi đi vào bên trong trạm thám trắc trung tâm. Với một kết cấu phức tạp, càng cảm thấy chỉ có bốn chữ thần bí khôn lường mới đủ sức hình dung về nó. Anh cũng biết bí mật nơi sâu dưới lòng đất mà người Liên Xô muốn thăm dò thông qua kính viễn vọng lớp noa chính là điểm then chốt giải đáp toàn bộ ẩn số của nấm mồ xanh. Càng tiến gần đến chân tướng sự thật thì lại càng nguy hiểm. Hải Ngọng nói với Tư Mã Khôi: "Cậu đừng suy nghĩ phức tạp như thế. Chúng ta đâu phải chưa trải qua giai đoạn hữu hảo Trung Quốc Liên Xô. Thời kỳ đó đầu đầu cũng học theo Liên Xô. Ví dụ như các thể loại ca nhạc, điện ảnh, tác phẩm văn học Nga, tất cả những thứ đó chúng ta đều tiếp xúc không ít. Ông già nhà tớ còn ôm eo mấy em Nga nhảy tango tích mù nữa kia mà. Nói tiếng Nga thì cũng xì xà xì xồ, loạn cả lên." Từ Mã Khôi nói: "Cậu đừng có nhắc đến lịch sử xa đà hủ bại đầy vinh quang của ông già cậu nữa. Trước tiên, chúng ta hãy lục soát xem trong căn phòng này còn thiết bị máy móc nào có thể sử dụng được hay không." Nói xong, anh dẫn mọi người đi kiểm tra bốn phía xung quanh, phát hiện tất cả máy móc thiết bị thăm dò đều phủ một lớp bụi dày. Bản đồ, bản biểu để lộn xộn trên mặt đất, chất cao hơn cả đầu người. Thắng Hưng Lần tìm được một vài tấm bản đồ trắc họa quan trọng từ trong chồng giấy đó. Cô đã chụp ảnh lại tất cả. Ba người còn lại nhìn mớ giấy tờ giống như nhìn bức vách. Bọn họ không thể phân biệt được tấm biểu đồ nào mới có giá trị, vì hàng loạt số liệu, phần cực và các đường đẳng sâu khoanh tròn chi chít, trong cái nào cũng nhan nhác như cái nào, đúng là còn khó hiểu hơn là cả thiên thư. Từ Mã Khôi hỏi Thắng Hưng Lân: "Từ mấy cái biểu đồ nhằn nhịt quái quỷ này, cô có biết người Liên Xô đã phát hiện thấy thứ gì ở dưới lòng đất hay không?" Thắng Hưng Lân đáp: "Chỗ này phần lớn là các số liệu phân cực nguyên thủy, phải chụp ảnh mang về, sau đó mới dùng thiết bị chuyên dụng tiến hành phân tích thì mới cho ra kết quả được." Từ Mã Khôi cũng mang máng hiểu ra, bèn nói: "Xem ra ở đây không có thiết bị nào còn sử dụng bình thường được. Cho dù chúng ta đang ở trong lòng kính viễn vọng lớp noa, nhưng hai con mắt mở to mà chẳng khác nào như mù lòa. Mặc kệ cái đám giấy lộn xộn đó đi, chúng ta phải tìm những manh mối trực quan trước cái đã." Anh vừa dứt lời lập tức xách đèn quặng soi dọc đường đi, dẫn mọi người đi vào hành lang. Từ bức tường xi măng dày nặng ngoặt sang đã là phòng chứa đồ được đánh dấu ở trên bản đồ. Hải Ngọng và đội trưởng Lưu Giang Hà đi trước đẩy cửa sắt, nhìn thấy bên trong chất đầy mấy chục cái thùng gỗ. Trong rừng rậm than đá khô hanh âm lạnh, không tồn tại sinh vật nào ở dưới lòng đất, nên không cần phải đề phòng chuột bọ gặm nhấm. Bởi vậy, không ngửi thấy chất chống ẩm thường thấy ở các nhà kho. Thể tích thùng gỗ to như cái tủ kệ thường đặt ở trên giường đất ở vùng nông thôn. Mặt bên cạnh cũng in mấy ký hiệu bằng tiếng Nga. Giường đất là loại giường phổ biến ở Đông Bắc Trung Quốc, được xây bằng đất sét hoặc là gạch. Phía dưới rỗng để đặt lò than, bề mặt có lỗ để dẫn khí ấm lên sưởi ấm trong mùa lạnh. Hải Ngọng khi nãy còn tự xưng mình rất thông thạo văn học Nga, vừa nhìn thấy dòng chữ này đã lát con mắt. Để riêng rẽ từng chữ thì còn hiểu được một nửa, nhưng liên kết chúng lại với nhau thì chịu. Có điều nhìn các ký hiệu trên thùng gỗ đều giống nhau thì có thể đoán định thứ đựng bên trong các thùng gỗ hoàn toàn chỉ là một loại. Thắng Hưng Lần nói: "Đây là câu tiếng Nga rất thông dụng. Nó có nghĩa là giai cấp vô sản toàn thế giới hãy đoàn kết lại. Phần trên cùng là ký tự viết tắt của kính viễn vọng, đánh dấu các số hiệu khác nhau. Khả năng bên trong đó là đồ dùng đặc biệt chuyên cung cấp cho kế hoạch thăm dò kính viễn vọng lớp Noa sử dụng. Hải Ngọc nghi ngờ. Còn lên trước mở một thùng gỗ ra xem, bên trong quả nhiên là máy thở chống hóa chất kiểu mang cá mập. Có lẽ là thiết bị của Liên Xô cung cấp cho đội khảo sát liên hợp dùng để ứng phó với môi trường khắc nghiệt ở dưới lòng đất. Từ Mã Khôi thầm nghĩ, nếu thứ này có tác dụng thật thì cả đội khảo sát liên hợp Xô Trung đã không mất tích toàn bộ khi từ trạm thám trắc xuống cực vực. Nhưng phòng vẫn còn hơn là không. Thế là anh bảo mọi người hãy nhét vào trong cái ba lô. Vì họ từng học qua lớp huấn luyện ba phòng nên việc sử dụng các loại thiết bị này thành thạo khỏi phải bàn. Ba phòng tức phòng chống phóng xạ hạt nhân, chất độc hóa học và vũ khí sinh học. Hải Ngọc cứ liên tiếp cậy nắp mấy thùng gỗ ra. Ngoài trừ số ít dược phẩm hóa học ra, phần lớn đều là đồ hộp lương khô chuyên dùng cho hành quân sa mạc, và có cả hai thùng rượu vodka còn nguyên đai nguyên kiện. Thậm chí còn có cả sô-cô-la sữa màu nâu và thuốc lá đầu lọc Apopa. Từ Mã Khôi thầm nói, ồ, ven này thì phát tài thật rồi. Anh bảo mọi người cứ nghỉ tại chỗ 15 phút để ăn uống nghỉ ngơi, sau đó phân phát lương khô, đồ ăn và nước uống cho mọi người, nhét đầy vào ba lô, cố gắng lấy càng nhiều càng tốt. Từ Mã Khôi thấy đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà còn phát theo cái máy điện đàm hỏng thì bảo, này, cậu quẳng ngay cái của nợ đó đi cho nó khỏi nặng người. Tìm đại một cái túi vải đệm cỏ dùm để đựng mẫu vật lõi đá ở trong phòng chứa đồ, nhét đầy tất cả đồ ăn vào đó mà vác đi. Đội chúng ta tiếp tục đi vào sâu hơn. Hy vọng liên lạc với hậu phương thông qua sóng điện từ là vô cùng mờ mịt, nên thà vác thêm một số lương khô còn hơn phải vác cái của nợ này. Vào thời khắc then chốt, chúng ta còn phải nhờ vào nó để duy trì mạng sống nữa đấy. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà vẫn không yên tâm. Nhiệm vụ của tôi là phụ trách thông tin điện đàm không dây, nếu vứt máy đi thì tôi còn biết làm cái gì. Nhưng anh chàng cũng biết Từ Mã Khôi nói là thật, nên đành phải y lệnh hành sự. Từ Mã Khôi nhai một miếng lương khô, cảm thấy trong trạm thám trắc trung tâm này lạnh lẽo thấu xương, bèn cùng với Hải Ngọng và mỗi người mở một chai vodka ra uống. Hai người chạm cốc rồi nói một câu cửa miệng bắt buộc mà bộ phim Liên Xô nào mỗi khi uống rượu mạnh cũng đều: chúc sức khỏe. Sau đó ngửa cổ lên uống ần ật hai hơi, chỉ thấy một luồng cay nóng sọc vào tận tim gan phèo phổi. Hải Ngọng tắm tắt khen, chà, nếu muốn sống ở vùng đất băng tuyết ngập lụt trời đất như Siberia thì quá thật không thể thiếu được cái món thú vị này được. Anh vừa nói vừa mở thuốc đầu lọc, rút một điếu ra châm lửa hút. Vừa mới hít sâu một hơi, anh liền vội vàng nhổ nước bọt ra phì phì rồi nói, tại sao thuốc lá Liên Xô lại có mùi thối thối như là nước cống như thế nhỉ? Theo năng lực kiểm định thuốc lá hàng hiệu quốc tế của Hải Ngọng tớ mà phán đoán thì cái loại này nó thua xa thuốc thơm hiệu Red của anh. Từ Mã Khôi cũng rít thở một hơi thì thấy đúng mùi vị nó chẳng ra làm sao. Nghe nói tập đoàn lãnh đạo Liên Xô đều hút thuốc thơm hiệu Golden của anh, nên khả năng thuốc lá bên đó sản xuất chỉ đạt chất lượng như vậy. Nhưng vào những năm 50, các mặt hàng sô-cô-la hay sốt cá hộp lại đều thuộc phạm trù hàng hóa xa xỉ. Vậy mà họ đều mang sang đây để cung cấp cho đội khảo sát liên hợp. Cũng đủ rõ điều kiện đãi ngộ của các phần tử trí thức Liên Xô hậu hĩnh cỡ nào. Lúc này Từ Mã Khôi cũng đưa cho Thắng Hương Lân uống mấy ngụm rượu mạnh để phòng ngừa phong hàn. Lại thấy đội trưởng Lưu Giang Hà chỉ uống nước lạnh và ăn lương khô, không uống rượu và cũng không hút thuốc. Chủ em cũng uống một chút đi cho nó vững dạ. Lưu Giang Hà lộ ra nét mặt khó coi. Bộ đội chúng em có kỷ luật, khi đang chấp hành nhiệm vụ thì không được phép uống rượu. Từ Mã Khôi nói, trời thì cao, vua thì xa, ở đây làm gì có kỷ luật. Nếu khí lạnh chạy vào tận xương thì có đổ bệnh. Sau này chú em lấy vợ cũng không sinh nổi được em bé đâu đó. Lưu Văn Hà không chịu được mấy lời khích tướng, bèn uống luôn một ngụm rượu sập lên, khiến cho anh chàng ho lên sặc sụa liên hồi, mặt đỏ bừng, cổ nổi gân xanh. Từ Mã Khôi nói: "Không sao, nếu uống quen là sẽ khỏi ngay." Nói xong, anh dụi điếu thuốc lá đứng dậy xem xét cổ máy phát điện cấu hình đề si rê ở dưới lòng đất. Bốn người đóng cửa phòng chứa đồ lại, đi sang phòng cung cấp điện ở phía đông, bật đèn quặng lên kiểm tra cổ máy khổng lồ. Những đường dây dẫn điện thông xuống lòng đất, sợi nào sợi nấy to như cổ tay. Từ Mã Khôi nói: "Mình phải nghĩ cách cung cấp điện phục hồi cho trạm thám trắc này mới được. Nếu không, khoang giảm áp và nhiều máy móc thiết bị đều không thể hoạt động bình thường được." Thắng Hương Lân hỏi Từ Mã Khôi: "Anh có biết sửa chữa máy móc thiết bị hay không?" Từ Mã Khôi đáp: "Giết gà thì cần gì đánh dao mổ bò. Ngày trước anh Thiết Đông, người dẫn bọn tôi đi sang Miến Điện trước cách mạng, từng là nghiên cứu sinh của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hải Ngọng đã học mót được không ít ngón nghề của anh đấy. Nghe cả xe tăng xe hơi cậu ấy còn vật ra để sửa được nữa là. Hơn nữa cái máy phát điện của Liên Xô sản xuất này chắc là loại đời cũ. Nước ta thường nhập số lượng lớn vào đầu những năm 50. Rất nhiều công xưởng đến bây giờ vẫn còn sử dụng. Nếu hỏng hóc không quá nghiêm trọng thì là cậu ta có thể ứng phó được." Hải Ngọng liếc mắt nhìn rồi nói: "Chuyện này cứ để cho tớ lo. Máy móc Liên Xô phần lớn đều được sản xuất theo tiêu chuẩn hồi chiến tranh. Thằng cha này nó cũ mềm rồi." Thế là anh tìm vài dụng cụ rồi bước lên trước, gõ gõ đập đập một hồi. Chiếc máy phát điện phát ra những âm thanh cong cong nghe điếc tai. Thiết bị bắt đầu hoạt động trở lại. Những bóng đèn có lưới bảo vệ gắn trên tường chỉ lóe lên một cái rồi vụt tắt, cùng với tiếng nổ bùm bùm chát chúa. Bốn phía xung quanh lại rơi vào màn đêm đặc quánh. Hải Ngọc bất lực nói với Tư Mã Khôi: "Tuy cái máy này hỏng không nặng lắm, nhưng bị ngắt suốt mười mấy năm rồi, lại không được duy tu bảo dưỡng, cho nên chỗ nào cũng có những tật nhỏ. Muốn cho nó hoạt động trở lại bình thường, chí ít chắc cũng phải mất 2-3 tiếng nữa." Từ Mã Khôi móc chiếc đồng hồ ra xem rồi hỏi Hải Ngọng: "Cậu có chắc chắn không đấy?" Hải Ngọng nói: "Cậu cứ việc yên tâm 120% đi. Tớ đã mân mê sờ mó, nếu chẳng làm nó tốt lên được thì chí ít cũng không đến nỗi chữa lợn lành thành lợn què đâu." Từ Mã Khôi biết lời Hải Ngọng nói là phải đứng cách xa ngoài 8 dặm để nghe thì mới không bị nổ lỗ tai. Nhưng việc phục hồi khả năng cung ứng điện cho trạm thám trắc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc hành động tiếp theo của cả đội, nên bất kể có thành công hay không đều phải gắng sức thử một phen. Từ Mã Khôi bảo ba người còn lại dừng chân ở nơi đây để sửa máy phát điện, còn anh thì tranh thủ đi trinh sát hai tầng còn lại. Thắng Ngưng Lần thấy vậy nói: "Để đội trưởng thông tin ở lại giúp anh Hải là được rồi. Tôi sẽ cùng đi với anh. Ngộ nhỡ gặp phải biến cố gì thì mình còn kịp thời để tiếp ứng." Từ Mã Khôi không quen thuộc các loại thiết bị thăm dò ở trạm thám trắc trung tâm, nên anh đồng ý để Thắng Ngưng Lần đi theo. Hai người chỉnh trang lại hành lý rồi đi thẳng xuống tầng dưới bằng thang sắt xoắn ốc ở trục đường chính. Không khí ở đây càng âm u lạnh lẽo hơn. Chân tường dầm hộp xi măng còn đóng băng trắng. Từ Mã Khôi soi đèn quặng tứ phía xung quanh, thấy nơi sâu nhất là giếng khoan. Đường kính của nó rộng gần cả 100 mét, được đậy nắp bên trên. Hai khoang trái là hai hồ chứa nước rộng lớn khác thường, sâu cả 100 mét, có bậc thang dẫn xuống tới đáy, nhưng lòng hồ đã trơ cạn không còn một giọt nước, chỉ có 3 thanh dầm thép khổng lồ nằm vắt ngang ở phía trên cùng. Từ Mã Khôi biết đây là cầu trục treo dùng để cẩu hàng nặng, xem ra hồ nước này không dùng để trữ nước mà để cẩu một thiết bị hạng nặng nào đó từ dưới giếng khoan lên. Đầu đầu nó cũng đượm một vẻ kỳ quái bí hiểm, nên thật sự không thể nghĩ ra hai cái máng xi măng cỡ lớn đóng chặt ở đằng kia nó đựng cái gì ở bên trong. Thắng Hưng Lần nói với Tư Mã Khôi: "Năm 1958, Đoàn khảo sát liên hợp liên trung đã đi từ cái giếng khoan này để xuống khu vực sâu hơn. Sau đó thì tất cả đều mất tích. Chúng ta phải cố gắng thu thập các tư liệu tình báo mà đoàn chuyên gia Liên Xô đã lưu lại để tham khảo, tránh đi vào vết xe đổ của kẻ đi trước. Tư Mã Khôi cũng từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu giảng giải, cực vực kỳ thực là một cái động trống rỗng nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ của trái đất. Chỉ sử dụng phương pháp viễn thám điện trường của người Liên Xô thì mới thăm dò được kết cấu ở bên trong. Nhưng toàn bộ thành viên đội khảo sát liên hợp đều bị mất mạng. Điều đó chứng tỏ có thể thông tin được phản ánh từ thiết bị trắc họa không đồng nhất với tình hình thực tế diễn ra ở bên trong, nên nhiều nhất cũng chỉ có thể tin nó một nửa. Anh thấy không thể phát hiện được gì ở khu vực xung quanh, bèn bảo Thắng Hưng Lân quay về tầng giữa, đối chiếu với các ký hiệu ở trên bản đồ, tìm căn phòng xây kép hai bức tường. Đến đây anh mới phát hiện bên trong có một khoang bị bịt kín hai lớp, cửa thông gió đều nằm dưới mặt đất và bốn két bảo hiểm vẫn còn khép hờ. Trong két thì trống trơn, rõ ràng là mọi tài liệu đã bị tiêu hủy một cách vội vàng trước khi rút lui. Còn trên bàn là chiếc điện thoại thạch từ được nối bằng đường dây màu trắng. Loại điện thoại thạch từ quân dụng này có thể nối đường dây dài đến 20.000 mét, rất thích hợp để thiết lập liên lạc trực tiếp ở dưới lòng đất. Dường như xuất phát từ nguyên nhân bảo mật, nên tất cả đường dây của máy điện thoại thạch từ trong trạm thám trắc trung tâm đều có màu đen. Duy có cái chiếc này là màu trắng mà thôi, hơn nữa nó còn xuất hiện trong khoang bảo mật, thì chắc hẳn nó phải vô cùng đặc biệt. Tư Mã Khôi và Thắng Hưng Lân đều hơi ngạc nhiên. Chiếc điện thoại nối đường dây màu trắng chắc chắn nó có liên quan đến việc mà giáo sư đã nhắc đến. Trạm thám trắc trung tâm đã thông trực tiếp với cực vực dưới lòng đất, cho nên cực vực có lẽ cũng thuộc một bộ phận nằm ở tầng sâu nhất của kính viễn vọng lớp noa. Trước khi lâm chung, giáo sư Nông đã để lại đoạn thông tin cuối cùng nhưng quan trọng nhất. Ông muốn hội Tư Mã Khôi phải quay điện thoại cho Thông, như vậy mới có thể đi vào kính viễn vọng lớp noa. Nhưng sau khi nối được máy, bất kể đối phương nói gì thì tuyệt đối không được tin. Mặc dù vậy, bây giờ Tư Mã Khôi hoàn toàn không hiểu chiếc điện thoại thạch từ nối với đường dây màu trắng này rốt cuộc nó thông với nơi nào. Nó rõ ràng được lắp đặt để thiết lập liên lạc trực tiếp giữa điểm với điểm, nhưng đầu kia là một điểm khác ở trên mặt đất, hay lại là nơi sâu hơn ở dưới lòng đất. Thắng Hưng Lân quay đầu nhìn Tư Mã Khôi, rõ ràng là đợi anh đưa ra quyết định. Tư Mã Khôi nói, gọi hay không gọi là một vấn đề rất đáng để suy nghĩ. Có điều nếu không gọi thì vĩnh viễn không thể biết được những lời trăn trối của giáo sư nó có ý nghĩa gì. Tôi thấy loại điện thoại thạch từ này không phải lắp đặt để kích nổ. Chúng ta đừng có lo trước nghĩ sau nữa, khéo máy lại không thông nữa chứ. Thắng Hưng Lân đồng ý với phán đoán của Tư Mã Khôi. Cô liền lên trước cầm ống nghe và quay cán nắm. Tư Mã Khôi quan sát thần thái của cô thì biết máy điện thoại đã thông. Thắng Hưng Lân mới nói, alo, alo, anh là... Nhưng vừa nghe thấy giọng đối phương thì sắc mặt cô đột ngột thay đổi, dường như rất kinh hãi. Mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa trên trán. Cô lập tức dập ống nghe xuống, cắt đứt liên lạc. Tư Mã Khôi vội vàng hỏi, đối phương là ai thế? Thắng Hưng Lân vẫn chưa hoàn hồn lắc đầu bảo, không, không thể nào. Suy nghĩ của Tư Mã Khôi nhanh như điện xẹt. Chỉ cần nhìn phản ứng của Thắng Hưng Lân, anh đã đoán được 8-9 phần. Người xuất hiện ở đầu bên kia chiếc điện thoại thạch từ có đường dây màu trắng chính là giáo sư Tống Tuyển Nông.